Chương 938, đại chiến bắt đầu. Trần Mạch đi tới cái kia thiên lao. Cái thiên lao này còn không nhỏ, ngoại trừ hoàn cảnh kém một chút bên ngoài, kỳ thật thì cùng một cái nhà không sai biệt lắm, đi nhà xí địa phương cũng có, cũng là độc lập. Bên trong ngồi đấy một thiếu niên, tuổi chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, như thế cũng có chút suy sụp tinh thần, hắn chỉ sợ ở chỗ này nhốt rất nhiều năm, bởi vì hắn là hạn chế quý linh lạc một trong thủ đoạn, bởi vì có hắn tại, quý linh lạc mới không dám làm cái gì, nếu không, quý linh lạc dù cho ăn độc kia đan, nàng cho. Dù chết cũng sẽ không nối giáo cho giặc, nhưng là nguyên nhân bởi vì hắn, quý linh lạc chỉ có thể lựa chọn thay Dương Thần Giáo ngoại giáo bán mạng, mà quý linh lạc có thể trở thành Dương Thần Giáo ngoại giáo thánh nữ, nhất định có hắn chỗ đặc thù. Trần Mạch không có bất kỳ cái gì trì hoãn, đi tới thiếu niên kia cũng mở mắt, hắn khả năng không bị cái gì tra tấn, bởi vì quý linh lạc mỗi tháng đều có thể đến xem hắn một lần, hắn nhất định phải hảo hảo mà quý linh lạc mới có thể yên tâm bán mạng, mà nếu như quý linh lạc không nghe lời, như vậy lại hung hăng giáo huấn một chút hắn để quý linh lạc nghe lời, trước đó là như vậy, theo về sau quý linh lạc không muốn để cho hắn lại chịu tội, nàng chỉ có thể hảo hảo mà nghe lời. Cái này đôi mắt của thiếu niên cũng là phá lệ kiên định cũng thế, ở nơi như thế này, hoặc là hắn triệt triệt để biến thành phế nhân, hoặc là hắn ngược lại có thể rèn luyện chính mình, hiển nhiên hắn là cái sau, hắn biết mình tỷ tỷ đang làm gì, hắn cũng biết mình không thể chết, bởi vì chính mình chết rồi, tỷ tỷ của mình nhất định cũng sẽ chết, sẽ không tự sát. Nhưng là nàng sẽ phản Dương Thần Giáo, kết cục tự nhiên là chết, cho nên những năm này hắn một mực tại nơi này tu luyện tuy nhiên tăng lên có hạn, nhưng là hắn chưa bao giờ ngừng qua. Ngươi là ai? Thiếu niên nhìn về phía Trần Mạch. Chí Chăn Chi Phong đem thiên lao bên ngoài kết giới trực tiếp hủy đi, sau đó trong nháy mắt đem cái kia kiên cố cột sắt chặt đứt. Thì ngươi để cho ta tới cứu ngươi. Trần Mạch thản nhiên nói, sau đó đi vào, đối với hắn vươn tay. Thiếu niên thân thủ bị Trần Mạch kéo lên. Tỷ ta đâu, nàng tạm thời không có chuyện làm, trước mang ngươi ra ngoài cảm ơn. Lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng lao qua, dám tới cứu người muốn chết. Một tên nam tử mặc áo bào đen xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Thiếu niên kia đồng tử đột nhiên co rụt lại, song song bọn họ chạy không thoát. Ngươi là người phương nào? Dương Thần Giáo ngoại giáo chi chủ âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Mạch. Một người vờ ơ y ma có thế lặng yên không tiếng động tiến vào nơi này, thậm chí có thể hủy đi mấy cái đạo kết giới, để hắn có chút chấn kinh. Ngươi chính là Dương Thần Giáo ngoại giáo giáo chủ ngoại giáo? Ngươi là Dương Thần Giáo người? Họa Thiên Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mạch. Người khác sẽ chỉ nói bọn họ là Dương Thần Giáo, nhưng là thật tâm không ai nói bọn họ là Dương Thần Giáo ngoại giáo. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Sau đó Trần Mạch nắm lấy thiếu niên, tiếp theo thân ảnh biến mất. Cái gì? Cái kia Họa Thiên Hành đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn vạn vạn không nghĩ đến bọn họ có thế cứ như vậy biến mất tại trước mắt của mình. Không huyễn thạch sao? Họa Thiên Hành nắm quyền đầu muốn chết. Sau đó hắn xông tới, mà Trần Mạch đi thẳng tới cung điện bên ngoài. Quý Linh Lạc chính là ở đây. Trần Mạch đột nhiên xuất hiện, để những người kia phát hiện người nào? Tỷ tiểu Khải. Quý Linh Lạc kích động nhìn Quý Khải. Đợi chút nữa lại tụ họp, thuần dương thiên tinh đâu? Cất kỹ. Quý Linh Lạc no y đánh. Sau đó Quý Linh Lạc đôi mắt lóe ra một tia lệ quang, tay phải ngưng kết một cỗ lực lượng oanh hướng một chỗ xoát. Cùng lúc đó, Trần Mạch mang lấy hai người bọn họ biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phía ngoài cắt vàng bên trong, mà ở trong đó giờ phút này đã bị rất nhiều cường giả chỗ vây quanh. Đông đảo cường giả mở ra truyền tống trận bắt đầu hướng bên trong tràn vào, đồng thời không biết là người nào trước đó ở chỗ này thiết lập một cái truyền tống đại trận. Đại lượng các đại tông môn đệ tử hào hào xuất hiện, cùng một chỗ tràn vào, ở trong đó cường giả rất nhiều, đồng thời có mở ơ y trăm ngàn, hơn một triệu thành viên, vẹn vẹn dựa vào mười mấy trên trăm tên cường giả, bọn họ mạnh thì có mạnh, cũng có thể đem Dương Thần Giáo những cường giả kia đều đi hệ tờ, nhưng là làm sao có thể có nhiều như vậy tâm lực đi quản những cái kia phổ thông thành viên đâu. Bọn họ đi ra ngoài, đối đại lục cũng là nguy hại công pháp. Này một khi học được, bọn họ khát vọng đối với lực lượng vô cùng cường đại, cho nên bọn họ cần đại lượng đệ tử tới nơi này, không phải là vì cùng đỉnh cấp cường giả chiến đấu, mà chính là diệt đi những cái kia phổ thông Dương Thần Giáo ngoại giáo thành viên. Các đệ tử diệt bọn họ vẫn là rất dễ dàng, đồng thời sẽ có một nhóm bảo hộ nơi này. 200.000 bách tính các ngươi thì lưu tại nơi này, bên trong sự tình không dùng các ngươi. Trần Mạch nói ra. Ta đi. Quý Linh Lạc nhìn lấy Trần Mạch nói ra, con mắt của nàng cực kỳ kiên định. Nàng đối Dương Thần Giáo có cực lớn cừu hận, dù cho hiện tại đệ đệ ngay ở chỗ này, nhưng là nàng càng muốn đi hơn giết đám kia dư nghiệt. Tùy ngươi, chú ý an toàn, tùy bọn hắn đi vào chung là được rồi. Trần Mạch no y tốt tỉ, ta cũng đi. Quý Khải nói ra. Ngươi thì lưu tại nơi này. Tiêu Như Hàm đi tới. Tiên nữ sư tôn, ngươi tìm người bảo hộ một chút hắn. Trần Mạch đối Tiêu Như Hàm nói ra. Việc nhỏ, bên trong cái gì tình huống ta hiện tại đi xem một chút. Đại trận hủy không có. Trần Mạch no y tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Như Hàm sau đó nhìn về phía Quý Linh Lạc. Là ngươi a? Tiêu Như Hàm khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy nàng. Thất trưởng lão, chuyện lúc trước là vấn đề của ta, việc này sau đó, nhưng bằng xử lý. Quý Linh Lạc tranh thủ thời gian đối với Tiêu Như Hàm thi lễ một cái, lúc trước nàng thế nhưng là cải trang tiến vào Vị Ương Cung, vì đối Trần Mạch xuất thủ, nhưng là về sau Trần Mạch trực tiếp liền thành Tu La, việc này nàng chỉ có thể coi như thôi, tuy nhiên nàng lúc đó cũng không phải Tiêu Như Hàm, nhưng cùng Tiêu Như Hàm từng có tiếp xúc mấy lần. Tiêu Như Hàm nhún vai, nói, về sau sự tình sau này hãy nói đi, đi thôi, ta khiến người ta chiếu cố một chút hắn, ngươi cùng ta tiến lòng đất Thiên Thành đi tốt. Liên quan tới Quý Linh Lạc, Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm nói qua, cho nên Tiêu Như Hàm đại khái là biết một ít gì nàng là một thiên tài, nếu như không đi đường tà đạo, nàng tuyệt đối là thiên bảng trước ba, bất quá bây giờ cũng không kém, chí ít nàng nội tâm của mình chưa bao giờ bị che đậy qua một bên khác. Trần Mạch trực tiếp dùng không huyễn thạch đi tới cái kia mảnh đất trống vừa mới tới đó, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, sau đó tăng thêm đại trận nổ tung lực lượng, vô pháp tưởng tượng Hàn Giang Tuyết cùng Nhiệm Thanh Thu đồng thời thối lui đến Trần Mạch bên người. Các nàng là gặp chỗ rất xa truyền đến tiếng nổ mạnh, các nàng liền biết chắc là Trần Mạch bên kia đã thành, cho nên phía bên mình cũng liền động thủ, đại trận bị hủy diệt, cửa vào vô số cường giả hào hào tràn vào. Cái này Dương Thần Giáo ngoại giáo chân chính trở thành cá trong chậu, mà Dương Thần Giáo ngoại giáo giờ phút này còn có thật nhiều người còn không rõ ràng cho lắm, đến cùng phát sinh cái gì. A hôn trướng cái kia Họa Thiên Hành theo bản năng đã cảm thấy đại trận này có thể muốn xảy ra vấn đề, làm hắn chạy tới thời điểm, quả thật đúng là không sai.